Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 50, trên đường đi gặp người Hồ. Không có tiếp tục ở cái đề tài này trên dây dưa. Đơn Mỹ Tiên trực tiếp giải thích không cách nào cung cấp đầy đủ binh khí nguyên nhân. Trước đây không lâu Lý Phiệt vừa ở chỗ này của ta đặt trước dòng dã 40.000 bộ binh khí áo giáp. Ta đã đoán sư đệ ngươi hơn nửa cũng cần. Lúc này mới chỉ cho bọn họ cung cấp 3 vạn bộ. Bây giờ Đông Minh phái cũng chỉ có 2 vạn bộ binh khí. Điểm này tin tưởng sư đệ ngươi cũng rõ ràng. Lý Phiệt hàng không phải vẫn không có đưa sao? Không bằng liền đều cho sư đệ được rồi. Bọn họ ra giá bao nhiêu tiền? Sư đệ ta hơn nữa 2/10 làm sao? Thẩm Thành Bình tự nhiên biết những này ở Đông Minh phái cũng không tính là quá bí mật tin tức. Long Hổ môn dưới trướng binh khí rèn đúc bộ ngành phát triển không chậm. Có điều làm sao Long Hổ môn mở rộng càng nhanh hơn? Vì lẽ đó binh khí vẫn luôn không dư giả. Còn Đông Minh phái làm binh khí chuyện làm ăn. Mặc dù là tăng giờ làm việc, một năm nhiều nhất cũng là có thể chế tạo 5-6 vạn bộ, này đã cực kỳ không được hiểu rõ. Lý Phiệt mua đi rồi này 3 vạn bộ, như vậy đón lấy ngoại trừ này 2 vạn bộ. Thẩm Thành Bình muốn phải tiếp tục mua vào binh khí, e sợ cũng đến đợi được mấy tháng sau khi. Hơn nữa, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Có thể Thẩm Thành Bình lập tức liền muốn dùng binh. Đón lấy địa bàn mở rộng cũng miễn không được tiếp tục khoách quân. Đến thời điểm vũ khí tiêu hao cũng không phải một con số nhỏ. Vũ khí xưa nay là càng nhiều càng tốt. Huống hồ có thể giảm thiểu Lý Phiệt thu được vũ khí. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói cũng là một loại thu hoạch. Người đây là để ta Đông Minh phái thất tín với người A. Ta Đông Minh phái làm ăn luôn luôn chú ý danh tiếng. Ta cùng Lý Phiệt đã đạt thành thỏa thuận. Ngươi để ta làm như vậy căn bản là không thể. Đơn Mỹ Tiên trừng Thẩm Thành Bình một chút. Trực tiếp từ chối. Nhìn lúc này Đơn Mỹ Tiên trừng mắt dáng dấp. Không một chút nào nghiêm túc. Phản lại cảm thấy có mấy phần đáng yêu. Thẩm Thành Bình khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Nói, ta cũng không phải để sư tỷ ngươi đổi ý không cho Lý Phiệt cung cấp vũ khí. Mà là để ngươi trễ một chút cung cấp. Ngược lại chế tạo vũ khí cũng là cần thời gian. Các ngươi giải thích một phen không liền có thể lấy. Không được, cái này không thể nào. Đơn Mỹ Tiên vẫn như cũ là lắc đầu từ chối. Giao phó ngày đã định ra. Không thể kéo dài. Hiện tại Đông Minh phái còn cần dựa vào Lý Phiệt tên gọi làm việc. Đem sự tình làm cho quá cứng cũng không được. Sư tỷ yên tâm, Lý Phiệt có thể việc làm. Bây giờ Long Hổ Môn cũng có thể làm được. Lấy Long Hổ Môn bây giờ thế lực. Muốn bảo vệ Đông Minh phái không khó. Chỉ cần sư tỷ đồng ý. Ngày sau Đông Minh phái có thể đánh rồng Hổ Môn cờ hiệu. Thẩm Thành Bình tiếp tục nói. Hơn nữa sư tỷ cũng biết Lý Phiệt cũng không phải thật tâm giúp đỡ. Lúc trước càng là tính toán sư tỷ. Bằng không nơi nào đến Vũ Văn Hóa cập tập kích. Mặc dù là Thẩm Thành Bình nhắc tới. Nhắc lên chuyện xưa, Đơn Mỹ Tiên vẫn như cũ lắc lắc đầu. Mặc dù là Thẩm Thành Bình đưa ra có thể tăng giá nữa tiền cũng không có đồng ý. Nàng trưởng quản Đông Minh phái, tự nhiên cũng có lập trường của chính mình. Nàng dù cho là đối với nhiều lần giúp đỡ Thẩm Thành Bình rất có hảo cảm. Cũng không thể bởi vậy đắc tội Lý Phiệt. Đặc biệt là hiện tại thiên hạ thế của không rõ. Đông Minh phái cũng không thể đem hết thảy đều đặt ở Long Hổ môn mặt trên. Cuối cùng cũng không có thuyết phục Đơn Mỹ Tiên. Thẩm Thành Bình cũng không có quá khuyết điểm vọng. Hắn bản liền biết việc này gian nan. Có điều hắn vẫn không có từ bỏ hướng về Lý Phiệt dưới ngáng chân dự định. Trong lòng yên lặng mà hồi tưởng Đông Minh phái giao phó vũ khí địa điểm. Thầm nghĩ, nói không chừng lần này đến mượn đao giết người. Trở lại Long Hổ môn. Thẩm Thành Bình liền gọi đến rồi hắc y vệ thống lĩnh Lâm Kiệt. Đối với hắn bàn giao nói. Người đem này một phần tin tức. Trong bóng tối lan truyền đến Đậu Kiến Đức nơi đó. Cẩn thận không muốn lọt sơ sót. Hắc y vệ chính là Thẩm Thành Bình thành lập tổ chức tình báo. Chuyên môn phụ trách thu thập trong ngoài tình báo. Bây giờ Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc đã thành lập thế lực không nhỏ. hắn là khởi nghĩa nông dân xuất thân. Trong tay đại quân liền binh khí đều thu thập không đủ. Càng không cần phải nói giáp trụ. Vì lẽ đó hắn đối với vũ khí nhu cầu cũng là rất lớn. 3 vạn bộ vũ khí tuyệt đối có thể làm cho hắn bí quá hóa liều. Thẩm Thành Bình đã sớm thám thính được rồi. Đông Minh phái sẽ đem vũ khí ở Hoàng Hà cửa biển một vùng giao phó cho Lý Phiệt Huyền. Sau đó do Lý Phiệt dọc theo sông trở về Thái Nguyên. Lý Phiệt ở phương Bắc làm chuyện làm ăn rất lớn. Mặc dù là hơn 10 chiếc thuyền lớn cũng không có người dám tra. Nếu là ngụy trang làm Lý Phiệt thương thuyền hàng hóa trở về đi. Trên căn bản là nắm chắc. Có điều này cũng không phải bình thường tình huống. Thẩm Thành Bình tin tưởng lấy Đậu Kiến Đức tính cách. Mặc dù là đắc tội rồi Lý Phiệt. Hắn cũng sẽ không bỏ qua lớn mạnh tự thân cơ hội. Căn cứ Thẩm Thành Bình biết tất cả suy đoán. Lý Phiệt sở dĩ muốn này một nhóm vũ khí. Chính là vì khởi sự làm chuẩn bị. Chỉ cần này một nhóm vũ khí không có rơi xuống Lý Phiệt trong tay. Ít nhất cũng có thể cho Lý Phiệt mang đến một ít trở ngại. Tốt nhất có thể kéo dài Lý Phiệt tấn công Quan Trung tiến độ. Cũng làm cho Thẩm Thành Bình có nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Cướp đoạt Ba Thục sau khi cùng Lý Phiệt tranh cướp Quan Trung yếu địa. Vâng, môn chủ yên tâm. Lâm Kiệt là Thẩm Thành Bình tỉ mỉ chọn lựa ra. Trong ngày thường tính tình đạm bạc. Sức quan sát cùng năng lực phân tích nhưng hết sức xuất sắc. Nghe xong Thẩm Thành Bình, nhất thời liền rõ ràng Thẩm Thành Bình mục đích, nhưng là thần sắc bình tĩnh địa đón lấy mệnh lệnh, tiêu diệt Lâm Sĩ Hồng cùng Thiết Kỵ hội sự tình hết sức thuận lợi. Lâm Sĩ Hồng thủ hạ không ít âm quỳ phái bên trong người đã sớm trong bóng tối liên lạc Thẩm Thành Bình quy hàng, người trong thánh môn nhất quán là mượn gió bẻ măng. Lâm Sĩ Hồng tình thế không ổn. Những người này đương nhiên phải nghĩ cách chuyển đầu Thẩm Thành Bình. Có bọn họ những này nội quỷ. Long Hổ Môn dễ dàng liền phá Lâm Sĩ Hồng. Ngay lập tức Thiết Kỵ hội một cây làm chẳng lên non. Ở Nhậm Thiếu Danh bị Khấu Trọng chém giết ở trước trận sau khi. Cũng cấp tốc tan vỡ. Hai người địa bàn cũng bị Long Hổ Môn bỏ vào trong túi. Long Hổ Môn từ đây cũng là thành Giang Nam thế lực lớn nhất. Tại đây sau khi, Long Hổ Môn binh phong cũng không có dừng lại, mà là một bên tiếp tục càn quét công kích chu vi đại thế lực nhỏ. Đồng thời đối với tân địa bàn bên trong cường đạo bắt đầu rồi càn quét. Xốc lên năm nay dài đến 3 tháng ngọn lửa chiến tranh. Có điều đón lấy đến tiếp sau sự tình cũng đã bị Thẩm Thành Bình giao cho người thủ hạ. Hắn lúc này cũng đã mang theo Vân Ngọc Trân còn có Trinh Trinh hai nữ rời đi Long Hổ Môn tổng đường. Móng ngựa bắn lên thanh tân bùn đất. Dưới thân nịnh nọt vui vẻ chạy. Bây giờ chính là Giang Nam phong cảnh tốt nhất thời tiết. Có điều dọc theo đường đi cường đạo nhưng cũng số lượng khổng lồ. Đặc biệt là càng rời đi Long Hổ Môn phạm vi khống chế càng là như vậy. Những này cường đạo nhiều thì mấy trăm. Chậm thì mấy chục người. Có điều bất luận số lượng nhiều ít, đối với Trầm Thành ba người Bình tới nói cũng không tính cái gì trở ngại. Liền như vậy dọc theo quan đạo bay nhanh, quá một lát, nhưng là nhìn thấy mấy kỵ trước mặt chạy như bay tới. Không lâu lắm hậu, chính là đi tới trước người, ghim lại ngựa, Thẩm Thành Bình nhìn trước mặt 4 kỵ ánh mắt né qua một đạo tinh quang. Đối diện cầm đầu nam tử cũng là đoan ngồi ở trên ngựa lấp lánh mà nhìn hắn. Người cầm đầu cưỡi một thớt màu đen tuấn mã, cả người thông hắc như mực, là một cái tuổi chừng 30 hán tử trung niên, một đôi con mắt màu xanh lam lập lòe từng tia tinh mang. Hắn dài đến cũng không phải là rất anh tuấn, chỉ là trên mặt đường nét rất cứng cỏi, bằng thêm rất nhiều cứng cỏi vẻ mặt, sau lưng chính là cõng lấy 2 mặt kỳ quái tấm khiên. Cái kia tấm khiên ước chừng dài khoảng 2 thước, trên nhọn dưới rộng. Nam tử bên cạnh chính là một nam một nữ 2 cái thanh niên nam nữ. Cái kia nam dài đến khá là oai hùng. Mặc trên người một thân hồ phục. Phía sau cõng lấy một cái thu thủy giống như trường kiếm. Bên hông nhưng là mang theo một thanh loan đao. Hắn thân hình cao lớn. Ánh mắt như là dã thú lấp lánh mà nhìn Vân Ngọc Trân cùng Trinh Trinh. Trong lòng 2 cô gái không thích. Tàn nhẫn mà chờ cái này người hồ. Mà bên cạnh hắn nữ tử một thân hồng y như lửa. lộ ra béo mập tay như ngó sen, trắng như tiết cánh tay như là đậu hũ, tựa hồ có thể sầm ra nước đến. Bằng phẳng trên bụng lộ ra êm dịu rốn mắt, cô gái kia có được khá là vui tươi. Bên hông nhưng là mang theo hai cây chủy thủ, mà phía sau nam tử nhưng là hai cái dũng mãnh đại hán. Một người trong đó lưng hai cái nguyệt nha bàn lưỡi búa, mà tên còn lại bên hông mang theo một cây trường đao. Giang Nam không giống với phương Bắc, người Hồ cũng không thông thường. Bởi vậy nhìn thấy bọn họ, Thẩm Thành Bình liền cau mày nói: các ngươi là người nào? Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.